đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, 74 chương, Mạnh Hy vốn dĩ tưởng quan vọng một chút, chờ bọn họ đánh đến khó xá khó phân lúc sau. Lại đột nhiên xuất hiện tiêu diệt cái này 9 người đội, nhưng vừa thấy mấy cái người chơi lung lay. Thân hình, cũng liền cố không được khác, mang theo đội ngũ xông ra ngoài, 9 người đội vừa thấy Mạnh Hy tới. Liền nghĩ tới lên xe trước các nàng hai cái con từng khe khẽ nói nhỏ. Cho nên Mạnh Hy khẳng định không phải tới giúp các nàng, đến nỗi nàng có phải hay không thiệt tình. Giúp Thẩm Việt, cùng các nàng không có quan hệ, các nàng không biết từ nơi nào lộng tới một viên. Sương mù dày đặc tan đi, các nàng đã lưu, các người chơi lập tức đi lên đỡ lấy một khác đội. Đến gần mới thấy rõ Thẩm Việt bọn họ trên người trừ bỏ đao ngân. Còn có rất nhiều sền sệt ăn mòn chất lỏng. Này chất lỏng cùng với một cổ tanh tưởi, như thế nào làm cho a? Bành Vũ ghét bỏ mà nâng dậy Thẩm Việt, Thẩm Việt một bên mượn Bành Vũ lực đạo đứng lên. Một bên cùng Mạnh Hy nói chuyện, con sen, nghe nói qua sao? Mạnh Hy đương nhiên nghe nói qua, cái loại này nhão dính dính mềm lộc cộc sâu. Chỉ là xem hình ảnh đều có thể làm người khởi một thân nổi da gà, các ngươi cùng một con sen. Đánh một trận, sửa đúng một chút, là một đá mơ siêu gần trăm chỉ, Thẩm Việt có điểm khóc không ra nước mắt. Hắn so Bành Vũ còn ghét bỏ hắn hiện tại cái dạng này. Làn đạn nói, số 6 đơn giản nhất, ta thật là tin bọn họ ta, Mạnh Hy khẳng định sẽ không nói. Nàng đã từng cũng tưởng lựa chọn số 6. Là đang nghe nói Thẩm Việt bọn họ đi số 6 lúc sau mới đánh mất ý tưởng. Hiện tại nàng chỉ cần cười Thẩm Việt liền xong rồi, cười xong đương nhiên vẫn là phải làm chính. Sự Thẩm Việt từ làn đạn cùng thực tiễn được đến tin tức cùng Mạnh Hy đều không sai biệt lắm. Về mấy cái trạm kiểm soát lựa chọn, hắn cũng cùng Mạnh Hy có gần như tương tự ý tưởng, chỉ là hắn ở trên đường. Phát hiện một chút không giống nhau đồ vật, biết các nàng như thế nào tới sao? Bản đồ có hay không hướng người xem công bố nhảy dù điểm? Nhảy dù điểm có rất nhiều vũ khí, Thẩm Việt nói lời này thời điểm. Cố ý gần sát Mạnh Hy hạ giọng, ta đoán, khả năng sẽ có thương, có thương. Nếu có thương, kia nhưng chính là vũ khí lạnh đánh, sao có thể có phần thắng a? Vì cái gì như vậy đoán? Mạnh Hy nhỏ giọng truy vấn, Thẩm Việt vẫy tay, không muốn nhiều lời, tuy rằng chúng ta là minh hữu, ta cũng không thể cái gì bí mật đều nói cho ngươi a. Ngươi cũng biết, ta vũ khí nhiều, đối phó thương ta cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, trường cái tâm nhãn, thương không có khả năng như vậy hảo đến, ngươi gặp liền nghĩ cách thoát thân. Chúng ta tập hợp giải quyết nàng, Thẩm Việt không muốn nói. Hắn rốt cuộc có cái gì đối phó thương biện pháp, Mạnh Hy cũng không hảo vẫn luôn truy vấn, nàng kỳ thật vẫn luôn đối Thẩm Việt có một cái khác nghi. Vấn, ngươi đâu ra như vậy nhiều vũ khí? Ngươi Âu Hoàng A, nhiều lần cao cấp nhiệm vụ đều ra vũ khí, Thẩm Việt cười. Vỗ vỗ Mạnh Hy vai, phó bản kết thúc thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi. Muốn biết, liền sống đến cùng ta cùng nhau xuất đạo đi, cái này. Mạnh Hy đảo không phải thực lo lắng, hảo. Bên cạnh Bành Vũ ríu rít làm ầm ĩ. Ta cũng muốn biết, hảo huynh đệ, ta thật sự không nghĩ dùng kéo. Cầu xin, Thẩm Việt cười mà không nói, nhưng không quan hệ. Mạnh Hy biết nhất định sẽ nói cho ta, Bành Vũ yên lặng chiều Mạnh Hy chớp mắt, hảo hảo hảo. Hắn không nói cho ngươi. Ta nói cho ngươi được rồi đi, Bành Vũ bổ nhào vào Mạnh Hy trên người thét chói tai. Cao hứng đến giống cái 200 cân hài tử, làn đạn lại là một mảnh khái tới rồi, Thẩm Việt chia sẻ. Bọn họ tạm định hành động lộ tuyến liền rời đi, Mạnh Hy các nàng cũng muốn bước lên tiếp theo cái trạm kiểm soát. Bởi vì lo lắng Thẩm Việt tình huống, Mạnh Hy lựa chọn đem càng gần 18 hào nhường cho hắn. Các nàng lựa chọn đi 25 hào, trải qua nửa giờ lộ trình. Các nàng gặp được 25 hào trạm kiểm soát boss, cái này boss chợt vừa thấy là cái thập phần tiên khí. Nữ nhân, nó trên người ăn mặc mềm nhẹ theo gió phiêu váy dài. Nàng nhắm mắt lại ở người nhà gỗ bên một thốc bụi hoa. Sau lưng trường một đôi cánh, không có mở ra, không nhìn kỹ sẽ tưởng nó mặc một cái áo choàng dường như, Mạnh Hy các nàng đến gần thanh âm khiến. Cho nó cảnh giác, nó mở to mắt, sưng to đến cơ hồ đột ra tới đồng tử là võng cách trạng. Nhan sắc là ngũ thải ban lan, khách nhân, tới, nàng trong miệng có một cái khẩu khí. Nói chuyện duỗi ra con bướm phu nhân. Liền này, vẫn luôn cầm di động xem làn đạn Bành Vũ cảm thấy chính mình đã chịu lừa gạt. Làn đạn nói 25 hào trạm kiểm soát là con bướm phu nhân. Con bướm là phu nhân là A Tinh mỹ lệ nhất giống cái chi nhất. Kỳ thật, không trợn mắt không nói lời nào vẫn là rất xinh đẹp, Mạnh Hy cũng đã chịu không nhỏ đánh sâu. Vào, con bướm phu nhân mở ra nàng cánh, thu hồi tới khi như là mỏng như cánh ve áo choàng. Mở ra mới thấy cánh thượng rách tung tóe, nơi nơi đều là bị ăn mòn động, bất quá này không ảnh hưởng nàng phi hành. Cánh huy hai hạ, nó bay lên, các vị huấn luyện sinh nhóm, hoan nghênh đi vào 25 hào trạm kiểm soát, leng keng. Hoan nghênh huấn luyện sinh Mạnh Hy đội ngũ đi vào 25 hào trạm kiểm soát, Mạnh Hy lấy xuất đao. Chuẩn bị chiến tranh, con bướm phu nhân lại một tiếng cười khẽ. Không không không, ta vừa mới nghe thấy các ngươi, vừa mới xông qua số 5 trạm kiểm soát. Ta cũng không phải là 009 cái kia hạ đẳng đồ vật. Các ngươi không cần cùng ta đánh nhau, chúng ta tới chơi một cái trò chơi đi. Các ngươi thắng. Ta liền đem tín vật cho các ngươi, trong bụi cỏ đột nhiên vang lên sột sột soạt soạt thanh âm. Rậm rạp côn trùng vây quanh con bướm phu nhân, ở con bướm ong mật thiêu thân vờn quanh hạ con bướm. Phu nhân, nhắm mắt lại cười bay đến nhà gỗ trên đỉnh. Hết chương.